Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, Biệt Thiên Thần Hiệu Lực. Danzo. Từ lần trước Uchiha sự kiện về sau, hắn liền trở nên rất kỳ quái. Đoán chừng là bị Shisui lưu cho Kakashi Biệt Thiên Thần khống chế được. Hắn làm sao lại đi đối phó Kakashi? Zesu thấp giọng nói. Biệt Thiên Thần sao? Ha ha, mạnh nhất huyễn thuật. Thế giới này liền không tồn tại không cách nào phá giải huyễn thuật. Cùng là Mangekyo Sharingan, hình thành áp chế sẽ có một cái hạn độ. Obito âm thanh lạnh lùng nói. Người muốn đi tiếp xúc Danzo. Giải trừ hắn Biệt Thiên Thần. Không tệ, Kakashi bây giờ đối kế hoạch của chúng ta sinh ra nhất định tính uy hiếp. Mà lại hắn tựa hồ cũng một mực tại điều tra hiểu. Hiện tại chúng ta muốn tập trung tinh lực bắt giữ vĩ thú. Cho nên, không rảnh bận tâm đến hắn. Nếu như Danzo Biệt Thiên Thần giải trừ, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm cái gì? Đối phó Kakashi? Không tệ, lấy Danzo tính cách, bị Kakashi như thế tính kế, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Những năm này ta cũng có đang nghiên cứu cái này cái gọi là Biệt Thiên Thần. Đối với người bình thường tới nói, có lẽ không cách nào phá giải. Nhưng là đối với ta có được Mangekyo Sharingan cùng Hashirama tế bào ta tới nói. Muốn phá giải, có lẽ sẽ có chút phiền phức. Nhưng là tuyệt đối có khả năng. Obito, người có lòng tin? Zesu hỏi. 90% chắc chắn. Chỉ là chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này, liền để hiểu đám người điệu thấp làm việc. Vâng, ta minh bạch, Zesu nói. Chìm vào lòng đất, Obito nhìn trước mắt ngoại đạo ma tượng. Nói nhỏ, Kakashi, nghĩ không đến cuối cùng biến thành ngươi ta ở giữa đánh cờ. Ha ha, ngươi tên phế vật này, không biết có thể làm tới trình độ nào. Hiện tại, còn không phải cùng ngươi quyết đấu thời điểm. Liền để Danzo trước cùng ngươi hảo hảo chơi một chút đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đối mặt Danzo áp bách, ngươi có phải hay không còn có thể giống trước đó như thế? Ẩn nhẫn xuống dưới. Bây giờ Obito, sớm đã không là năm đó Obito. Bất luận là tâm trí vẫn là thực lực, đều có nhảy vọt tăng trưởng. Biệt Thiên Thần xác thực đáng sợ. Nhưng là Obito cẩn thận phía dưới, vẫn là có thể phá giải. Tất cả nhẫn thuật, chỉ có không biết thời điểm, mới là đáng sợ nhất. Một khi tình báo tiết lộ, lực uy hiếp liền sẽ hạ xuống một tầng. Biệt Thiên Thần đối phó người bình thường xác thực đầy đủ. Nhưng là cùng là Mangekyo, xác suất thành công cũng không cao. Đây cũng là vì cái gì trong nguyên tắc Itachi không đối Obito sử dụng nguyên nhân. Bởi vì hắn không chắc Biệt Thiên Thần đối đồng dạng có được Mangekyo Obito có phải hay không có hiệu quả. Nếu như vô hiệu, hắn tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Dù sao cũng là cùng một cấp bậc con mắt, không tồn tại hoàn toàn nghiền ép tình huống. Cho dù là Infinite Tsukuyomi loại này trung cực huyễn thuật đều có thể bị giải trừ. Huống chi Biệt Thiên Thần không thể giải trừ, chỉ có thể nói rõ vô năng mà thôi. Không có vô địch nhẫn thuật, chỉ có vô địch người. Obito mắt phải hiện ra màu đen phi tiêu hình dạng, lập tức biến mất tại không gian bên trong. Mục đích của hắn địa Konoha, căn. Danzo ngồi tại căn trên ghế ngồi, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Hắn vẫn là cái kia thiết huyết vô tình Danzo, chỉ là đối Uchiha nhiều hơn một phần tha thứ. Đây là Danzo chính mình cũng không có ý thức được. Lúc trước Shisui đối Danzo dùng Biệt Thiên Thần vì bảo trì lớn nhất hiệu lực, cho nên cũng không có hạ đạt phức tạp chỉ thị, chỉ có một đầu, tha thứ Uchiha. Thế là Danzo chỗ sâu trong óc đối Uchiha căm thù không hiểu trở nên mờ nhạt. Đây cũng là vì cái gì về sau tại đối với Uchiha vấn đề bên trên, Danzo không có biểu bất cứ ý kiến gì. Chính hắn cũng nói không rõ là vì cái gì. Đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Thật giống như mình hẳn là làm như vậy đồng dạng. Ngay tiếp theo, đối Kakashi thái độ cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì những năm gần đây, Danzo an tĩnh như vậy, nguyên nhân, cho dù là lúc trước tuyển cử năm đời Hokage thời điểm, Danzo cũng là an phận địa dọa người. Danzo sờ lên trán của mình, đột nhiên cảm giác được có chút đau đớn kịch liệt. Ta đây là thế nào? Vì cái gì luôn có một loại tinh thần hoảng hốt cảm giác? Danzo tự lẩm bẩm. Biệt thiên thần trải qua thời gian 8-9 năm, hiệu quả dần dần hạ thấp. Thời gian là tất cả đồ vật địch nhân, bao quát huyễn thuật. Đây cũng là Shisui không tiếp tục độ đối Danzo củng cố huyễn thuật đưa đến. Bất quá coi như thế, nếu như không có ngoại lực ảnh hưởng, biệt thiên thần hiệu lực lại tiếp tục 10 năm cũng không là vấn đề. Không gian một cơn chấn động, lập tức Obito ra hiện tại Danzo trước mặt. Danzo sững sờ, vội vàng đứng lên. Ngươi là ai? Ha ha, Danzo, không cần khẩn trương, Obito nói, lộ ra cái kia tinh hồng Sharingan. Danzo trong nháy mắt lâm vào một phiến hắc ám bên trong. Đây chính là biệt thiên thần sao? Có ý tứ, xem ra đã tại suy yếu. Bất quá, muốn bài trừ đồng dạng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Obito nói, phải trong mắt màu đen kunai không ngừng chuyển động. Danzo chỉ cảm thấy đầu kịch liệt đau nhức, nhưng lại không cách nào thanh tỉnh được. Obito nhíu mày, lập tức ngừng Mangekyo Sharingan vận hành. Cùng ta nghĩ đồng dạng, muốn duy nhất một lần phá giải, độ khó quá lớn, hôm nay chỉ có thể đến nơi này, lại có hai lần, hẳn là liền có thể phá trừ. Uchiha Shisui, thật sự là một cái ưu tú ninja, đáng tiếc, đã chết. Obito cảm thán một câu, lập tức biến mất tại không gian bên trong. Thật lâu, Danzo chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Ta vì sao lại nằm trên mặt đất? Danzo tự lẩm bẩm, luôn cảm giác mình giống như quên đi sự tình gì, nhưng lại làm sao đều nghĩ không ra. Một bên khác, Kakashi đám người đã tướng Gaara đưa về cát ẩn. Chuyện còn lại, cũng không phải là Kakashi bọn người có thể can dự. Mặc kệ Gaara muốn đối cát ẩn cao tầng làm cái gì, đều cùng Kakashi bọn người không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá tại Kakashi xem ra, Gaara cũng sẽ không tướng đồ đao ngả vào những người này trên đỉnh đầu. Bởi vì thôn vận hành còn không thể thiếu những người này. Thế hệ trẻ tuổi còn không có hoàn toàn trưởng thành. Cho nên, mặc kệ Gaara có nguyện ý hay không, cái này một chút cũng là nhất định phải tiếp nhận. Lúc này, tại làng cắt chỗ cửa lớn, Gaara mặc Kazekage phục sức, Kankuro cùng Temari phân loại hai bên. Gaara, mặc dù ngươi trước lên làm Kazekage, nhưng là rất nhanh ta liền sẽ đuổi kịp bước tiến của ngươi. Ngươi nhưng phải thật tốt cố lên a. Naruto tự tin cười một tiếng, lộ ra kia hàm răng trắng noãn. Gaara nhìn xem Naruto, khóe miệng cười yếu ớt. Ta chờ ngươi. Nói, Gaara vươn tay phải của mình. Naruto sững sờ, lập tức lộ ra càng thêm sán lạn dáng tươi cười. Cầm Gaara tay, Konoha hạ nhẫn cùng cát ẩn Kazekage ở giữa hữu nghị. Kakashi yên lặng nhìn xem đây hết thảy, thầm nghĩ, vẫn là Naruto có bản lĩnh a. Tốt, chúng ta cần phải trở về. Kakashi nói, Utei, ra. Naruto kêu lên, lập tức bốn người tiểu đội liền bước lên về thôn đường xá. Cát ẩn trên núi cao, Chiyo bà bà ngắm nhìn phương xa, thấp giọng nói, có lẽ ở trong tay bọn họ, Konoha cùng cát ẩn sẽ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.